Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 832, bố trận. Một canh, Bạch Phượng lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, Nguyệt Như nhẹ nhàng lui ra, nàng như có điều suy nghĩ tới đến Sở Ly Sở tại phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. Sở Ly chính khoanh chân ngồi tại giường bên trên, chậm chậm mở mắt, ánh mắt sâu u, Triệu công tử, Nguyệt Như nhẹ nhàng tới đến hắn tiếp cận. Sở Ly lộ ra nụ cười, Nguyệt Như cô nương, thế nào, Huyết Y giáo người qua 2 ngày liền muốn tới, Nguyệt Như nói. Sở Ly nói, chết sớm sớm siêu sinh, bọn hắn như vậy vội vã đầu thai, ngược lại chuyện tốt, Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nếu như lại kéo mấy ngày, tông môn trợ giúp liền có thể chạy tới. Không sợ bọn họ, Sở Ly nói, bọn hắn dự tính cũng coi như đến thời gian của các ngươi, cho nên nôn nóng đánh một trận không có nắm chắc. Nguyệt Như thở dài, trong lầu chỉ có sư phụ một cái đỉnh tiêm cao thủ, Huyết Y giáo cũng có đỉnh tiêm cao thủ, biết cuốn lấy sư phụ, chúng ta những người còn lại không phải là đối thủ. Sở Ly nói, các ngươi là gì không tại trong trận pháp đánh đàn? Nguyệt Như cau mày nói, thanh âm sẽ bị trận pháp suy yếu. Sở Ly cười nói, vậy phải xem gì đó trận pháp. Nguyệt Như đôi mắt sáng sáng lên, đúng a, Triệu công tử ngươi cũng học xong trận pháp, chẳng lẽ có thể bố trận? Sở Ly nói, ta bố một cái mê hồn trận, để bọn hắn trong thời gian ngắn đi không ra. Các ngươi lại dùng âm sát chi thuật đối phó bọn hắn. Mê hồn trận có thể vây khốn bọn hắn. Thử một chút không sao cả. Tốt, Nguyệt Như vội nói. Nhưng cần gì bày trận tư liệu? Sở Ly gật gật đầu. Tốt nhất là tại trong rừng cây, mượn dùng thiên địa linh khí. Như tại Phượng Tiên trong lầu, thì cần muốn đứng đầu thượng thừa Ngọc Thạch. Trong lúc nhất thời khó mà lộng đến, cho nên phải đem bọn hắn dẫn vào trong rừng cây, mượn nhờ sông núi địa thế bố trận, là bởi vì sông núi cây cối tích lũy tháng ngày thiên địa linh khí. Bố trận chính là lấy những linh khí này vì dẫn, dẫn xuất hư không bên trong kỳ dị lực lượng, này chính là trận pháp chi lực, mà Ngọc Thạch kỳ dị, tích lũy tháng ngày thu nạp thiên địa linh khí, cùng sông núi cây cối so sánh, số lượng không đủ, thắng ở tinh thuần. Lấy đỉnh tiêm Ngọc Thạch bố trận, cũng có thể mượn dùng Ngọc Thạch linh khí tới dẫn động hư không bên trong kỳ dị lực lượng, từ đó hình thành lớn lao uy lực. Nhưng loại này đỉnh tiêm Ngọc Thạch đều là giá trị liên thành chi bảo, nhà giàu sang cũng làm không đến mấy khối Ngọc Thạch nha, chấm ngoặc kép. Nguyệt Như suy nghĩ một chút nói, ta còn thực sự có một ít, lấy tới xem một chút có được hay không. Nàng nói xong nhẹ nhàng rời khỏi. Nàng rất nhanh tới đến phòng của mình, cầm qua một cái hộp, bên trong là một chút chạm ngọc ngọc bội. Đối kim ngân chi vật nàng chẳng phải ưa thích, ưa thích liền là ngọc khí, bình thường góp nhặt không ít. Một chút tới Phượng Tiên lầu phú quý người vì đọ sức mỹ nhân nở nụ cười, thậm chí vì nhìn chúng nữ nhân chuộc thân, đều phải lấy nàng cái này ít lâu chủ vui lòng, biết đưa một chút ngọc khí. Nàng đem hộp cầm tới đến Sở Ly phòng, đưa cấp Sở Ly, Triệu công tử, những này thành sao? Sở Ly mở ra hộp lựa lựa chọn chọn, cuối cùng tuyển 2 thớt ngọc mã, 2 thớt ngọc kỳ lân, 1 khối hình tròn ngọc bội, 3 đầu ngọc sư tử. Hắn đánh giá 2 thớt ngọc mã, lắc đầu thở dài. Nguyệt Như vội nói, không được sao? Sở Ly thu hồi tiếc nuối ánh mắt, cười nói, đó cũng không phải. Chỉ là đáng tiếc này người điêu công bình thường, lãng phí này 1 khối mỹ ngọc, những này đủ dùng, Phượng Tiên lầu thật đúng là dồi dào. Nguyệt Như ngượng ngùng cười cười, đều là một chút tục vật. Sở Ly lắc đầu nói, những này tục vật nhưng quản đại dụng, ta hiện tại bắt đầu bố trận. Được, Nguyệt Như vội vàng gật đầu. Sở Ly phiêu thân ly khai phòng, xuống lầu tới đến 1 tầng. Đem 8 cái ngọc khí phân biệt phóng tới 8 cái phương vị. Nếu là bình thường trận pháp sư, yêu cầu cầm có thước đo khoảng cách, bố 1 cái trận cực phiền phức, hao tổn cực đại tâm huyết. Hắn lại thư giãn ung dung, Đại viên kính trí rõ nét hiện ra bọn chúng bản vẽ nhìn từ trên xuống. Khoảng cách nhất thanh nhị sở. Tại hắn đem cuối cùng một đầu ngọc sư tử phóng tới một cái trụ son lúc trước. Ngọc sư tử đột nhiên hiện lên nhất đạo quang hoa. Còn lại 7 kiện ngọc khí đồng thời nhấp nhoáng quang hoa. Sau đó quang hoa hợp thành một khối. Bỗng nhiên chậm rãi bồng bềnh lên tới. Cùng bọn hắn bên hông cân bằng. 8 kiện ngọc khí chậm chậm chuyển động. 8 cái phương vị thay phiên bị 8 kiện ngọc khí chiếm đóng. Sau đó 8 kiện ngọc khí bỗng nhiên biến mất. Không trung truyền đến một đạo kỳ dị lực lượng. Thẳng tắp hạ xuống. Tưới đến đại sảnh. Trong sảnh liếc man phiêu đãng lên tới. Giống như đại phong thổi tới. Nguyệt như quần áo phiêu phiêu. Ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Thiên La Tông cũng có trận pháp sư. Nhưng trận pháp sư đều là một chút quái gở người. Suốt ngày vùi đầu tại nghiên cứu. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Tất cả mọi chuyện đều từ tông môn làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Không cần bọn hắn phân tâm. Nguyệt như căn bản không có gặp qua trận pháp sư bộ dáng. Càng không gặp qua bọn hắn bố trí trận pháp tình hình. Lần đầu nhìn thấy như vậy huyền diệu tướng. Sở Ly cười nói. Cảm thấy thần kỳ. Nguyệt như tán thán nói. Thực rất thần kỳ. Sở Ly lắc đầu. Kỳ thật trận pháp chi lực liền cùng người nội lực một dạng. Đều là vô hình hữu chất. Cũng không có gì huyền diệu. Được trận pháp chi lực. Tựa như nhân thể tu luyện ra nội lực một loại. Theo hư từ không nói có. Nguyệt như nghe hắn như vậy một giải thích. Cười nói. Kiểu nói này liền lập tức thực rất bình thường. Sở Ly nói. Nguyên bản liền không có thần bí gì. Nhìn Triệu công tử ngươi bố trận đơn giản như vậy. Vì cái gì mọi người liền học không được đâu. Nguyệt như không hiểu hỏi. Hắn nhìn Sở Ly chỉ là tiện tay đem 8 kiện ngọc khí phóng tới 8 cái vị trí. Giống như tiện tay thả đồng dạng. Thật là không hiểu vì cái gì nhìn xem dễ dàng như vậy. Lại cơ hồ khó đổ tất cả mọi người. Sở Ly cười nói. Khó người không lại. Biết người không khó. Trận pháp nguyên lý phức tạp. Nhưng hình tại bên ngoài. Ngược lại cực giản đơn. Người nhìn ta bầy này 8 kiện ngọc khí giống như rất đơn giản. Kỳ thật lúc trước phải đi qua vô số phức tạp thôi diễn. Bố gì đó trận. Thế nào bố trận. Này 8 cái vị trí muốn một tơ một hào không thể kém. Nếu không trận pháp khó thành. Người này bát tiên ngọc khí cũng liền phế đi. Nguyệt như chậm chậm gật đầu. Sở Ly nói. Khỏi cần phải nói. Trước nói phải gì đó trận a. Người trước muốn đem cảnh vật chung quanh tính toán rõ ràng. Kim mộc thủy hỏa thổ. Vàng có bao nhiêu. Vị trí ở đâu. Sau đó căn cứ cái này thôi diễn phải gì đó trận. Điều kiện tiên quyết là ngươi đối với mấy cái này trận pháp đều hiểu rõ cực sâu. Trận pháp chỉ có nguyên lý tại. Đến tột cùng muốn làm sao bố trận. Vẫn là phải căn cứ xung quanh địa hình cùng hoàn cảnh tới thiết kế. Cái này lại dính đến phức tạp tính kế. Tóm lại, trận pháp sư là cực kỳ hao tổn tâm lực. Nguyệt như le lưỡi. Vậy vẫn là được rồi. Nàng nghe xong Sở Ly nói những này. Liền tê cả da đầu. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Sở Ly cười nói. Ngươi đi vào thử một chút hiệu quả đi. Làm sao tiến. Ngươi đi ra ngoài trước. Đạp mạnh tiến đại sảnh. Liền vào trong trận. Sở Ly nói. Nguyệt như đẩy cửa ra ngoài. Sau đó quay đầu trở về. Nàng vừa tiến đến. Trước mắt cảnh vật trong nháy mắt bất đồng. Trước mắt là một tòa nguy nga cự phong. Chính mình đứng tại cự phong bên dưới. Nhỏ bé như kiến. Giống như làm sao cũng leo không lên tòa này cự phong. Nàng kìm lòng không được muốn trèo lên trên. Thế là cực nhanh leo đi lên. Càng lúc càng nhanh. Rất nhanh tới cự phong đỉnh núi cách đó không xa. Thế nhưng là nàng lại thế nào tăng thêm tốc độ. Cùng đỉnh núi khoảng cách lại không làm sao biến hóa. Nàng dừng lại nghiêng đầu nhìn chung quanh. Quái thạch đá lởm chởm. Mênh mông một mảnh. Mạc danh nổi lên một tia trống vắng cùng đồi phế. Không nhịn được muốn ngồi xuống nghỉ một chút. Cảm thấy thế gian như mộng. Sinh không thể luyến. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.